Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, bị đùa bỡn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nơi này độ cao so với mặt biển cao. Hơi nước trên không trung gặp lạnh tạo thành giọt nước nhỏ. Nếu như nhiệt độ thấp một chút nữa mà nói, nơi này nhiệt độ không đúng thì càng lạnh hơn. Vì vậy chất lỏng giọt nước nhỏ hình thành cố thể giọt nước nhỏ. Dương Thiên Long giải thích. Hắn cái giải thích này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá cố chấp Sơn Dương vẫn kiên trì đây là thần linh nơi là. Xem kia, ta để cho các người đừng loạn đi tiểu. Sơn Dương mặt đầy không vui. Không có ai sẽ đi cùng một đứa bé tích cực. Tất cả mọi người không khỏi được cười ha ha một tiếng. Lần này Sơn Dương lại là mặt đầy thở phì phò. Nếu không lại tới cây sô-cô-la. Dương Thiên Long từ trong túi móc ra sô-cô-la. Cố ý ở Sơn Dương trước mặt quơ quơ. Ta không muốn. Sơn Dương làm bộ cả giận nói. Thật không muốn cũng được đi. Dương Thiên Long làm bộ muốn lấy lại. Này, cho ta. Sơn Dương gặp mình chiêu này không linh sau đó. Nhanh chóng đem trong tay hắn sô-cô-la đoạt lấy. Ta được bổ sung điểm năng lượng. Nơi này quá lạnh. Dưới mắt nhiệt độ chỉ có 15-16 độ cỡ đó. Cộng thêm luôn luôn gió núi thổi tới. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy giá rét. Những thứ này nước Nga tới các lính đánh thuê còn gánh nổi. Đối với Simon cùng Elbuk loại này hàng năm cuộc sống ở Phi Châu người ngược lại là rất không quen. Bọn họ vội vàng đem áo chống gió nội đảm mặc vào người. Có cơ hội đi nước Nga, mang các người Đông Vịnh một chút. Alexandria nói đùa nói, có thể, bất quá được chúng ta thích ứng một chút các người nơi đó khí hậu. Simon đem mình khỏa được thật, chặt. Dương Thiên Long nhìn xem trong tay bản đồ bằng giấy, tiếp lại mở ra bản đồ điện tử. Nơi này cách nước Congo biên giới chỉ có không tới 3 cây số khoảng cách. Có phải hay không chỉ có 3 cây số? Sơn Dương, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Sơn Dương gật đầu một cái. Còn có hơn 10 phút chúng ta liền đến biên giới. Nơi đó là đồng cỏ. Chúng ta phương hướng đúng rồi đi. Nơi này đã qua chính là sông Coendo cầu. Sông Coendo là bọn họ hẹn định xong liên hệ địa điểm. Không sai, nơi đó có một cây cầu. Sơn Dương gật đầu một cái. Này, ông chủ, còn nữa không? Không có, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Được rồi, thật ra thì ta muốn nói là ta còn có chút đói. Sơn Dương ngượng ngùng sờ một cái bụng của mình. Ngươi tên này đầu nhỏ, khẩu vị ngược lại không nhỏ à, Alexandria không nhịn được mở ra đùa giỡn. Ta bây giờ ở thân thể cao lớn, Sơn Dương một mặt nghiêm túc nói, cho nên ta được ăn nhiều một chút, hơn nữa còn là được đi theo các người ăn nhiều một chút. Một khi ta trở lại tộc rơi bên trong, căn bản không ăn được những thứ này, vậy các ngươi ngày thường ăn cái gì? Đu đủ. Sơn Dương trả lời, phải, cùng bây giờ tới chế Esevaka sau đó, ta mời ngươi ăn bữa ngon. Alexandria cười nói, có thật không? Sơn Dương không khỏi được cặp mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, Alexandria vẻ mặt thành thật nói. Vậy cảm ơn ngươi, to con, Sơn Dương cười hắc hắc nói. Tại sao bây giờ không gọi ta đại hùng? Alexandria không khỏi phải hỏi nói, ta cảm thấy như vậy kêu ngươi rất không lễ phép. Đại hùng, Sơn Dương giảo hoạt vậy nháy mắt một cái, biết liền tốt, ngươi cũng không thể giống như những nhà khác hỏa như vậy không lễ phép. Alexandria không khỏi, được hừ một tiếng, ta rõ ràng, đại hùng, Sơn Dương gật đầu một cái, tới đi, ta nơi này có sô-cô-la, cao mỡ loại này. Nói xong, chỉ gặp Alexandria một mặt cười ha hả đem trong túi một khối sô-cô-la móc ra. Còn sót lại 3 cây số đối với bọn họ mà nói không phải việc khó gì. Đều là ở trên thảo nguyên đi, nơi này có ngựa hoang, hươu cao cổ, còn có báo gấm. Sơn Dương vừa nói vừa bưng lên nhỏ xông lên, mặt đầy cảnh giác. Báo gấm có lúc sẽ mai phục ở trong bụi cỏ, một khi con mồi đến gần chúng thì sẽ nhào lên, vỡ ra con mồi cổ. Sơn Dương lần nữa giải thích nơi này câu chuyện. Có một lần chúng ta ngay ở phía trước nơi đó gặp một cái báo gấm. Thua thiệt được lúc ấy người chúng ta nhiều, đem báo gấm hù chạy. Nói xong, mặt hắn lên không khỏi được một hồi đắc ý. Vậy sư tử đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ nói cũng có, không quá ta không có gặp qua. Sơn Dương vẻ mặt thành thật nói. Mở ra Bách Khoa Phi Châu, ở nước Congo biên giới có sư tử hoạt động dấu hiệu. Đặc biệt là ở nước Congo đông bộ rừng cây chỗ, ở độ cao so với mặt biển 3.000 thước địa phương cũng đã từng phát hiện qua đàn sư tử hoạt động dấu hiệu. Dương Thiên Long biết, qua vậy mảnh rừng cây, chính là liên miên chập trùng cao nguyên, quân phản loạn thủ lãnh Ghiu liền núp ở nơi đó. Đây là, sắc trời vậy dần dần tối xuống, trời chiều nơi xa đem toàn bộ đồng cỏ nổi bật phá lệ đẹp. Cầu phương hướng là ở chỗ đó, càng ngày càng đến gần mục tiêu, Sơn Dương vậy hưng phấn không thiếu. Ở nơi nào? Tất cả mọi người đều không khỏi được trợn to hai mắt hướng sông Coendo cầu vị trí nhìn. Không ngờ bọn họ không có gì cả thấy được. Không có cầu à? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Ngay tại phía trước, Sơn Dương mặt đầy cố chấp. Đại Hùng, ngươi nhìn thấy không? Vasily đưa mắt về phía đầu cao nhất Alexandria. Alexandria lắc đầu một cái. Không có thấy được. Ai? Cho các người nói các người không tin. Đi, đuổi theo ta, nhanh lên một chút. Nói xong, Sơn Dương cuối cùng một đường chạy chậm lên. Dưới mắt bọn họ cách biên giới cũng sẽ không đến 200 mét khoảng cách. Thấy vậy, tất cả mọi người đều không khỏi được bước nhanh hơn. Rất nhanh, bọn họ liền trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt nơi nào là cái gì cầu? Rõ ràng chính là dùng gỗ xây dựng đơn sơ cầu gỗ. Đây chính là sông Coendo cầu lớn. Simon thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sơn Dương gật đầu một cái. Đúng vậy, Seth, thằng nhóc, người chọc cười chúng ta vui vẻ sao? Simon mặt đầy không biết làm sao. Đây vốn chính là sông Coendo cầu lớn à? Sơn Dương mặt đầy mờ mịt. Tốt lắm, đừng quấn quýt. Nơi này đúng là sông Coendo cầu lớn. Các người xem, kinh độ và vĩ độ cùng trên bản đồ hoàn toàn giống in. Ở cuối cùng một tia trong ánh nắng chiều, Dương Thiên Long lấy ra bản đồ bằng giấy. Bọn họ người làm sao còn chưa tới? Simon không khỏi phải hỏi nói. Đợi một chút đi, nếu đến đường biên giới, Dương Thiên Long cảm thấy bọn họ ngược lại cũng không nóng nảy. Ông chủ, nếu không chúng ta cũng đến trong bụi cỏ cùng đi. Vasily nhìn quanh bốn phía một cái, đen thùi lùi một mảnh. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đi, các bạn trẻ, mang theo người, lui về phía sau 200 gạo. Vasily lớn tiếng nói, trước ăn một chút gì đi. Đi qua sấp xỉ 10 giờ hành quân sau đó, bọn họ cũng là mệt quá sức. Dường như đến buổi tối 10 giờ, bọn họ vẫn là không có phát hiện đối phương liên hệ người. Mẹ, bọn họ có phải hay không chơi chúng ta? Chúng ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới đây giúp bọn họ. Nói xong rồi buổi chiều 6 giờ, bọn họ lại la ó. Buổi tối 10 giờ, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy được. Simon nói xong đem quân đao trong tay hung tợn cắm vào dưới chân cứng rắn mặt đất. Này, người làm, bớt giận một chút, có lẽ bọn họ trên đường gặp phải tình huống gì. Vasily bị Simon thanh âm đánh thức. Khí này ta không tốt tiêu. Simon mặt đầy tức giận bất bình. Đột nhiên ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https.